Vũ thần chúa tể, chương 3053, hận đến nghiến răng. Góc truyện audio.com. Thiệu Kế Khang cùng Quảng Thành tiên tử tại Đông Thiên giới trong cũng rất có uy danh, ngay lập tức sẽ bị người nhận ra, kích động vạn phần. Hừ, hai cái nhân tộc đỉnh phong bá chủ cũng dám ngăn cản chúng ta ma tộc, hành động liều lĩnh. Ma tộc thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, cuồn cuộn ma khí cư nhiên một lần nữa cuốn tới. Ngay lập tức sẽ đem Thiệu Kế Khang cùng Quảng Thành tiên tử một đám người bao quanh ở bên trong. Tử thần chi tán, tử vong trường hà, Thiệu Kế Khang quát lạnh. Trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện nhất đạo đen kịt ô. Nhất đạo tử vong trường hà tịch quyển ra ngoài, ngăn cản này ma quang. Ầm ầm, Thiệu Kế Khang lập tức cảm thụ được một cổ kinh khủng áp lực. Liền phát hiện ma khí hết sức lợi hại. Liền hắn tử vong trường hà đều không cách nào ngăn cản. Có một loại liên tục bại lui cảm giác. Đi, Quảng Thành tiên tử cũng xuất thủ. Từng đạo hào quang ngút trời. Ở đây rất nhiều cao thủ cũng biến sắc. Đồng loạt ra tay. Lập tức, từng đạo to lớn khí tức tận trời. Như là đại nhật ngã xuống, ngôi sao bạo tạc, kịch liệt tiếng nổ vang vọng đất trời, đinh tai nhức óc. Thế nhưng cao thủ ma tộc lãnh tụ thả ra ngoài ma khí, y nguyên cuồn cuộn lộ ra mà xuống, đem tất cả mọi người chấn áp sự khó thở, tâm trạng chấn động mãnh liệt. Ha ha ha, thấp kém nhân loại loài run rế, coi là bằng hai cái này phế vật thì có khả năng ngăn cản bản tỏa. Buồn cười, trong ma tộc đỉnh phong bá chủ cao thủ, ước chừng 3-5 vị, liên hợp lại dĩ nhiên là triển lộ ra siêu việt Thiệu Kế Khang đám người lực lượng. Không tốt, mau lui lại, mọi người sắc mặt biến, nghĩ không ra liền Thiệu Kế Khang cùng Quảng Thành tiên tử hai người liên thủ cư nhiên cũng không cách nào địch qua này cao thủ ma tộc. Ùng ùng, vô tận ma quang. Muốn bao phủ mọi người. Xa xa thấy như vậy một màn tần trần. Không khỏi lắc đầu. Nhìn lại vẫn phải là tự mình ra tay. Ầm ầm. Một đạo thân ảnh ép buộc lấy cuồn cuộn khí tức. Vù vù thoáng cái. Liền trực tiếp hạ xuống trong đám người. Dọc đường. Những thứ kia hắc sắc ma khí bị ào ào đẩy lui. Người nào. Tất cả mọi người kinh hãi. Khiếp sợ nhìn từ trên trời giáng xuống thân ảnh. Đây, Chu Vũ Thánh, Úy Tư Thanh, Mộ Dung Băng Vân, Khúc Cao Phong, Quyền Mộ Liễu đám người con ngươi bỗng dưng trợn tròn. Tất cả đều kích động. Mà ma tộc người, còn lại là ánh mắt ngưng lại. Giết tất cả nhân tộc bá chủ ma thôi. Làm sao 5 lần 7 lượt, đều có người tới quấy rầy. Trong lòng không khỏi âm thầm tức giận. Sát khí dũng động, chư vị, chúng ta có thể cứu. Này một vị là chúng ta Đông Thiên giới Vấn Hàn Thiên Quảng Hàn Phủ cao thủ Tần Trần. Có hắn tại, những ma tộc này hẳn là liền không lo. Thiệu Kế Khang chứng kiến Tần Trần, liền đối lấy mọi người mở miệng nói. Tần Trần, Vấn Hàn Thiên cao thủ, làm sao trước đây chưa từng nghe nói qua. Liền Thiệu Kế Khang. Quảng Thành tiên tử đều gấp đôi tôn sùng. Xem ra chúng ta có thể cứu. Nghe được Thiệu Kế Khang cùng Quảng Thành tiên tử nói. Mọi người tất cả đều ngạc nhiên mừng rỡ. Tần Trần nhìn ở đây mọi người. Có chừng hơn 100 tên. Y phục trên người màu sắc khác nhau. Hiển nhiên là đến từ mỗi cái trong thế lực cao thủ. Trong chỉ có 1-2 tiếp cận đỉnh phong bá chủ. Còn lại đều là phổ thông bá chủ. Đặt vào bên ngoài vậy tuyệt đối đều là đỉnh cấp thiên kiêu. Nhưng ở này thiên giới thí luyện chi địa chỗ sâu, yêu ma giới trong, chỉ có thể coi là bình thường. Đương nhiên, có thể đi tới nơi này, chắc chắn cũng đều là mỗi cái chỗ thiên vực người nổi bật. Tần huynh, Tần Trần, chấm, Chu Vũ Thánh, Úy Tư Thanh đám người tất cả đều kích động xông lên. Liền Mộ Dung Băng Vân cũng thần sắc kích động. Lúc này như có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Nhưng nàng còn chưa kịp cảm kích đây. Tần Trần thân hình thoát một cái. cũng đã ôm nàng, bàn tay xoa tại nàng bên hông, cười híp mắt nói, Băng Vân, để cho ngươi chịu khổ. Ngươi, Mộ Dung Băng Vân thật vất vả đối Tần Trần mọc lên kích động và hảo cảm quét hết sạch. Trong lòng hận đến nghiến răng, tức giận không thôi, gia hỏa này, nhất định chính là tên khốn kiếp. Nhưng nàng tại Úy Tư Thanh đám người trong mắt, dù sao cũng là Tần Trần bạn gái. Tuy là xấu hổ không gì sánh được, nhưng là chỉ có thể mặc cho Tần Trần dùng sức đưa nàng kéo vào trong lòng. Dính sát, vẫn còn được giả trang ra một bộ miễn cưỡng vui cười. Mừng rỡ kích động biểu tình, trong lòng buồn bực sắp thổ huyết. Chư vị, còn chưa gặp qua Tần huynh. Này một vị, chính là chúng ta Đông Thiên giới Diệu Vô Danh đại nhân đều thán phục tuyệt thế thiên kiêu. Thiệu Kế Khang cùng Quảng Thành tiên tử hướng về phía mọi người nói. Nhiều nhân tộc cao thủ đều trợn mắt hốc mồm. Nhìn Tần Trần, mà ngay cả Diệu Vô Danh đều thán phục tuyệt thế thiên kiêu. Bọn họ trước đây cư nhiên chưa từng nghe nói qua. Bất quá, nếu là Thiệu Kế Khang đại nhân nói như vậy tuyệt sẽ không có vấn đề. Đồng thời Tần Trần trước vào sân phương thức, cũng để cho mọi người lay động. Các ngươi còn không mau hành lễ. Thiệu Kế Khang vội vã nhắc nhở. Đồng thời cũng hướng Tần Trần cung kính nói. Đa tạ Tần huynh xuất thủ tương trợ. Gặp lại sau đến Diệu Vô Danh đại nhân. Chúng ta nhất định sẽ là Tần huynh góp lời. Tin tưởng Diệu Vô Danh đại nhân đối Tần huynh hào hùng cũng nhất định sẽ rất cảm kích. Gặp qua, Tần huynh. Đa tạ Tần huynh xuất thủ tương trợ. Ở đây rất nhiều cao thủ cũng đều vội vàng tiến lên hành lễ. Nhân sinh gặp gỡ, rõ là không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ lúc đó, ta vừa tới thiên giới, thấy đến địa thánh cự đầu, cũng là không gì sánh được bá đạo. Khí thế thông thiên, nghĩ không ra hiện tại, cư nhiên liền thiên thánh bá chủ đều đối với ta khép na khép nép. Tần Trần trong khoảng thời gian ngắn, muôn vàn cảm khái. Ha ha ha, nhân tộc thiên kiêu, tới đúng dịp, đang muốn để cho ta một lưới bắt hết. Bản ma lần này nhận được mệnh lệnh, xuất lĩnh ta hoang ma tộc cùng man ma tộc cao thủ. Đến phục giết các ngươi nhân tộc, thu hoạch không lớn, liền bắt được một ít nữ bá chủ, cướp đoạt một ít thánh mạch, không có gặp phải con mồi lớn. Cái này thú săn xuất hiện, các hạ đúng là cùng nhân tộc Đông Thiên giới Diệu Vô Danh một dạng danh khí cao thủ. Diệu Vô Danh ta nghe nói qua, nghe đồn là Đông Thiên giới thiên kiêu số một. Nếu như các hạ không có ở khoác lác, bắt ngươi, so sánh có thể đang để cho bản ma tại ta trong ma tộc. Lập xuống bất hủ công lao, đủ có thể khiến bản ma lại thêm được coi trọng. Đột nhiên, một trận bá đạo cười to truyền ra ngoài. Một đám truy sát cao thủ ma tộc dừng lại. Nhìn lên bầu trời trong Tần Trần đám người. Đầu lĩnh kia cao thủ ma tộc ma đao nhất trì. Hết sức kiêu ngạo. Này cao thủ ma tộc toàn thân bạo lực kinh người. Giống như là một tòa tùy thời có thể phun thật lớn hỏa sơn. Trong cơ thể ẩn chứa dung nham. Hắn tại ma đao run trong. Cả người phụt lên ra từng đạo ma quang khí tức. Tần Trần ánh mắt đảo qua, phát hiện đám này cao thủ ma tộc, mỗi cái khác hẳn người thường, có mang theo hoang cổ khí tức, khí thế kinh người, còn có thân thể kết cấu hết sức mạnh mẽ, so nhân tộc giống vậy cao thủ lớn hơn gấp hai. Đồng thời trên thân còn có từng đạo lân giáp, trong cơ thể mỗi một thiên huyết quản, bắp thịt đều không ngừng nhúc nhích. Đang ngọa nguậy trong, liên tục thu nhận trong thiên địa lực lượng, lấy được lực lượng, điều này hiển nhiên chính là trong ma tộc hoang ma tộc cùng man ma tộc. Hai chủng tộc này, tại trong ma tộc địa vị không cao không thấp, thuộc về bậc trung, bình thường sẽ thần phục với tử ma tộc, thánh ma tộc chờ thêm cùng ma tộc, cho nên mới phải được phái tới nơi này đánh giết nhân tộc cao thủ. Chuyện được cân vớt bởi kinh kiêu lơ, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.